Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, chương 7 quá hồ. Âu Á lập tức liền nhảy xuống xe, tới hảo, hắn cũng lười đến tìm Money, Âu Á ca ca ngươi, căn dặn vừa thấy, lập tức cũng đi theo nhảy xuống xe tử. Dương Trung cùng A Phong đám người nhìn nhau vài lần, bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo nhảy xuống xe tử. Trịnh Trình Cống đám người đã nhảy xuống xe tử đang cùng Phí Phí đối cậy. Phí Phí nhìn chằm chằm trước mắt này nhóm người, có thể nhìn ra được bọn họ trong ánh mắt tràn ngập đối chính mình cừu hận. Ngay sau đó giống la lên một tiếng, Bạch Lâm đem trên đường đụng tới mấy chục chỉ biến dị con thỏ lập tức giết chết. Lúc sau vội dẫn theo một chuỗi con thỏ hướng tới mấy người phương hướng mà đi. Nàng thiếu chút nữa đã quên, bọn họ cũng không biết nó đã là nàng sủng vật. Dừng tay, Bạch Lâm một lại đây liền nhìn đến mấy người đã bắt đầu đối với Phí Phí công kích. Sở Hữu nghe được tiếng kêu người đều là sửng sốt, không dám tin tưởng nhìn đã đi tới Bạch Lâm Money. Lúc này Bạch Lâm sạch sẽ, không có một chút suy sút cùng bị thương bộ dáng, một tay còn cầm một cái dây mây. Dây mây phía dưới có một chuỗi lũy lên như Phí Phí thân cao biến dị con thỏ. Phí Phí nhìn thấy chính mình chủ nhân lại đây thực rõ ràng lại là cao hứng lại là ủy khuất. Lần này hắn cũng thật không có đối bọn họ tạo thành cái gì thương tổn. Lâm Lâm, Miêu Thúy Hoa nháy mắt liền phản ứng lại đây, vội lướt qua Phí Phí chạy tới Bạch Lâm phía trước gắt gao đem Bạch Lâm ôm lấy. Khóe miệng hơi hơi run rẩy, nửa ngày đều nói không nên lời một câu. Bạch Lâm hồi ôm Miêu Thúy Hoa, Miêu gì yên tâm, ta không có chuyện. Lão đại, Âu Á Hồng con mắt cũng đi tới Bạch Lâm bên người. Vương Hiểu đám người tự nhiên sẽ không lạc hậu. Vương Hiểu bay thẳng đến Bạch Lâm trên vai dùng sức một phách. Thật sự cho rằng nàng không thương tâm. Bạch Lâm ngươi hồ chết chúng ta. Chúng ta còn tưởng rằng, đại gia, ta đã trở về. Bạch Lâm mỉm cười nhìn mọi người. Dương Trung đám người cũng cười nhìn Bạch Lâm. Hướng tới nàng giơ ngón tay cái lên. Ngươi thật sự rất lợi hại. Người khác đối với Bạch Lâm quả thực chính là xem thần giống nhau. Như vậy đều còn có thể tồn tại. Hơn nữa giống như còn mang theo một cái Phí Phí trở về. Đây là người có thể làm được sao? Hảo, biết đại gia khả năng không có hào hảo ăn cái gì. Cho nên, Bạch Lâm chỉ hạ thân sau con thỏ. Đặc dị vì các ngươi săn. Nói liền đối với cao lớn Phí Phí nói, ngươi tới sửa sang lại, không cần tặng phủ, da lông thiết yếu hoàn chỉnh. Lúc này mọi người chờ đến nghe được Bạch Lâm nói sau, hoảng sợ, mà Phí Phí cư nhiên chiếu Bạch Lâm nói thuận theo mà vụng về xử lý biến dị thỏ thi thể thời điểm. Lại lần nữa không thể tưởng tượng nhìn tròng trắng mắt Lâm Money, lão đại. Đây là có chuyện gì? Âu Á lúc này trên mặt có treo sáng lạn mỉm cười. Phảng phất phía trước như vậy, suy sút mà tràn ngập cừu hận người không phải chính mình giống nhau. Tân thu sủng vật, Bạch Lâm nhìn mắt Phí Phí. Lúc sau lại lần nữa nhìn mắt Hà Đại Tráng. Cùng mặt khác người, bởi vì nàng biết Phí Phí giết chết một đường tới đồng bọn Hồ Tiểu Quân. Cũng ăn luôn không ít Dương Trung đội ngũ chung người. Trầm mặc hạ nàng liền nói, ta biết phía trước nó giết rất nhiều người, có bằng hữu của chúng ta, có chúng ta thân nhân. Hà Đại Tráng cúi đầu. Dương Trung đội ngũ chung rất nhiều người đều cúi đầu, đương nhiên cũng bao gồm ta. Nếu không phải ta đột nhiên thăng cấp, cũng thiếu chút nữa táng thân Phí Phí trong bụng. Nhưng là ta như cũ muốn lưu lại nó. Biết vì sao sao? Bạch Lâm ánh mắt kiên định nhìn mọi người. Bởi vì chúng ta còn sống. bởi vì chúng ta khả năng còn muốn đối mặt càng nhiều nguy cơ, mà nó có thể càng tốt bảo hộ chúng ta. Nghĩ đến chúng ta đồng bọn cũng hy vọng chúng ta có thể tồn tại, thay thế bọn họ mà sống. Bạch Lâm nói đi tới Phí Phí bên người. Các ngươi có thể nói về sau sẽ không yêu cầu này Phí Phí trợ giúp sao? Này Phí Phí, trong thân thể đã có chúng ta đồng bạn huyết nhục. Ta coi như hắn là ta đồng bạn. Hà Đại Tráng ngẩng đầu nhìn tròng trắng mắt Lâm. Bạch Lâm, ta đã sớm biết, được làm vua thua làm giặc. Mạt Thế Cường giả vi tôn, cũng là ngươi theo chúng ta nói. Kỳ thật cũng đã sớm làm tốt chết chuẩn bị. Đối với Hồ Tiểu Quân chết, là chúng ta quá yếu. Nếu chúng ta rất mạnh, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn hắn chết. Không sai, Ngưu Tiểu Minh gật đầu. Cho nên, chúng ta muốn biến cường. Liền tính về sau gặp ở lợi hại đối thủ, đều sẽ không sợ. Hai người nói không thể nghi ngờ làm mọi người trong lòng hướng mãn một tầng lý tưởng hào hùng. Mọi người đối đãi Phí Phí cái nhìn cũng có một cái thay đổi. Huống hồ lúc ấy vì chạy trốn bọn họ còn đánh hy sinh Bạch Lâm tánh mạng. Cũng chưa bao giờ nghĩ tới báo thù. Chính là bởi vì chính mình năng lực quá yếu. Đồng thời trong lòng cũng sinh ra áy náy chi tình. Bọn họ có cái gì tư cách quái Phí Phí? Hiện tại Phí Phí trở thành Bạch Lâm súng vật, có thể càng thêm tốt bảo hộ đại gia. Vì sao lại phải đối nó tràn ngập cừu hận, bi thương cùng tối tăm chi tình tan đi, lưu lại đó là kích động. Trải qua lần này sinh tử vật lộn, mọi người đối Bạch Lâm cái nhìn đã có một cái rất lớn thay đổi. Đặc biệt là Dương Trung phía sau dư lại hơn 20 cá nhân. Bạch Lâm biết lần này nếu không có cởi bỏ bọn họ khúc mắc, khó bảo toàn về sau đối nàng cập bên người nàng người làm ra cái gì nham hiểm sự tình. Nàng không có khả năng vẫn luôn ở bọn họ bên người. Cho nên phòng bị với chưa xảy ra, biểu tình cũng ở mỗi người trên người nhìn quét một phen. Không có phát hiện oán khí lúc sau liền yên lòng. Ngay sau đó thần thức ngừng ở một nữ nhân trên người. Nữ nhân này tuy rằng thấy không rõ diện mạo, nhưng là cảm giác rất quen thuộc. Bạch Lâm, lại đây. Vương Hiểu phóng xong rồi thủy lúc sau, vội đối với Bạch Lâm kêu lên. Nàng yêu cầu mễ cùng hương liệu, chỉ có Bạch Lâm mới có. Bạch Lâm suy nghĩ bị Vương Hiểu một tá đoạn cũng không có tưởng đi xuống. Biết Vương Hiểu yêu cầu cái gì, cố ý đi tới xe Việt dã tử cốp xe chung. Đem không gian gạo cùng gia vị đặt ở cốp xe chung. Còn thả chút đồ ăn vặt. Sau đó cố ý để ra một túi mễ ra tới. Vương Hiểu thấy thế mỉm cười tiếp nhận Bạch Lâm trong tay gạo cập gia vị. Cùng Miêu Thúy Hoa cùng mặt khác mấy người nữ tử bắt đầu nấu cơm mà ni, các ngươi còn có gạo. Dương Trung giật mình nhìn Bạch Lâm mà ni, rất kỳ quái sao. Tề Tần tò mò đối với Dương Trung hỏi. Đương nhiên kỳ quái, kia chàng động đất cái gì đều không có. Có thể giữ được mệnh liền không tồi. Các ngươi không chỉ có xe còn có gạo cùng gia vị. A Phong cái kia hâm mộ ghen ghét, ta quyết định ta muốn đi theo các ngươi. Ngay sau đó nhìn mắt Dương Trung, trêu đùa nói, đội trưởng thực xin lỗi, vì có thể có cơm ăn ta cũng chỉ có thể vứt bỏ ngươi. Hảo à, vứt bỏ đi, vừa vặn chúng ta cũng muốn đi theo Bạch Lâm. Dương Trung mang theo mỉm cười, cũng coi như là động đất sau cái thứ nhất mỉm cười. Ha ha ha, Tề Tần nghe nói cười, phóng nhẹ nhàng mọi người giống như qua cơn mưa trời lại sáng. Nghe mùi hương vừa nói vừa cười mở ra, Tiếu Phong, cái kia Dịch San San, Âu Á xem như cùng Tiếu Phong có điểm tiếp xúc, cảm thấy người này không xấu. Đừng cùng ta nói nàng, ta cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Đây là lần thứ ba phản bội. Hắn lại đại nam tử hán tâm tư cũng bị Dịch San San cường đại vô sỉ chi tâm sờ đến không còn một mảnh. Chỉ hận chính mình lúc trước mắt bị mù không biết nhân tâm. Money O Phong thấy thế kéo kéo Âu Á tay áo tiến đến hắn bên tai, nhưng là thanh âm vẫn là tương đối đại. Dịch San San ở các ngươi rời đi căn cứ không có bao lâu liền cùng căn cứ trường làm tới rồi. Bắt đầu Tiếu Phong cũng không biết, nhưng là sau lại động đất thời điểm đi tìm nàng mới phát hiện. Hơn nữa căn cứ trường đó là Dịch San San vì chạy thoát động đất hại chết. Lần này lại là ở nhờ Tiếu Phong thân thể quán tính đào tẩu. Vốn dĩ hắn liền đối Dịch San San rất là không quen nhìn. Chính là bởi vì băng hệ dị năng lại sẽ làm nụng bán manh, trang nhu nhược, cho nên đội ngũ chung rất nhiều người đều vì nàng cầu tình. Tiện nhân, Vương Hiểu Nhất không thể gặp người như vậy, đúng không? Bạch Lâm lắc đầu, thấy bởi vì chính mình ra tiếng đem ánh mắt mọi người đều đặt ở chính mình trên người. Nói tiếp, hiện tại không thể so thế kỷ 21, giống Dịch San San người như vậy nơi nơi đều là, chúng ta mới không phải. Tề Tần kêu to, không phải sao? Trịnh Trình Cống nhìn tròng trắng mắt Lâm, khóe miệng mang theo cười khổ. Phía trước chúng ta liền vứt bỏ Bạch Lâm, mọi người vừa nghe trầm mặc xuống dưới. Tuy rằng đi theo Bạch Lâm người đều không nghĩ phải rời khỏi, nhưng là chung quy bọn họ rời đi. Nếu các ngươi cũng có ta năng lực, ta tin tưởng các ngươi cũng sẽ làm như vậy. Bạch Lâm mỉm cười nhìn áy náy hối hận mấy người, khoan thả ở ngay lúc đó tình huống, chúng ta vẫn là kề vai chiến đấu thẳng đến cuối cùng một khắc. Cũng không phải các ngươi vứt bỏ ta, mà là ta làm một cái nhất lý trí quyết định. Lão đại, Âu Á đám người đôi mắt lại bắt đầu phiếm hồng. Các ngươi không phải Dịch San San, Bạch Lâm thực khẳng định nói. Bởi vì ở các ngươi trong lòng phóng chính mình đồng bạn, phóng chính mình đồng đội thân nhân. Nhưng là ta cũng hy vọng các ngươi về sau nhất định phải đánh bóng đôi mắt. Người nào có thể tin, đáng giá phó thác, đến lúc đó bị lừa khả năng thi cốt vô tồn. Bạch Lâm chính là muốn thừa dịp lúc này vì mọi người thượng một khóa. Có máu chảy đầm đìa giáo huấn tổng so về sau gặp trực tiếp bỏ mạng cường. Ta đã biết, là cây đầu tiên nói chuyện, ta sẽ đánh bóng đôi mắt xem người. Mọi người lại bắt đầu mồm năm miệng 10. Hảo, lưu xong rồi liền bắt đầu ăn cơm. Miêu Thúy Hoa vẫn luôn đảm đương trưởng bối. Bạch Lâm trở về cũng coi như là rơi xuống nàng tâm ân y, tuy rằng tất cả mọi người đều đói cực kỳ, nhưng là không có người đoạt, đều là bài đội chậm rãi lại đây. Lão đại, Âu Á đem bát cơm dẫn đầu đưa cho Bạch Lâm ân y, Bạch Lâm cũng không có khách khí tiếp nhận. Âu Á ca ca, căn dặn lại đem chính mình bát cơm đưa cho Âu Á. Âu Á sừng sốt nhìn mắt nàng bát cơm, nhíu mày, không cần, căn dặn nhìn hắn xoay người bóng dáng, có chút ủy khuất nhìn mắt chính mình cơm tẻ cập thịt thỏ. Ngay sau đó ngẩng đầu liền nhìn đến một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn chính mình. Căn dặn sừng sốt, nhìn mắt đôi mắt chủ nhân Bạch Lâm, hơi hơi mỉm cười lộ ra màu trắng hàm răng. Bạch Lâm tỉ tỉ, ngươi là? Bạch Lâm như cũ cảm thấy nàng thực quen mắt. Ta kêu căn dặn, căn dặn. Bạch Lâm trong miệng niệm tên này, trong lòng lại sóng gió mãnh liệt. Khó trách nàng cảm thấy nàng quen mắt. Căn dặn ở kiếp trước chính là số ít quan hệ chung một viên. Cái loại này mới là chân chính chữa khỏi hệ dị năng. Nàng lúc ấy chính là bị tứ đại căn cứ chung Bạch Hổ căn cứ bảo hộ dị thường hảo. Nàng thân là tiểu căn cứ người cũng là tham gia đại hình dòng binh đoàn thời điểm mới rất xa xem. Qua nàng liếc mắt một cái, lúc ấy nàng thực hâm mộ, chỉ là không biết cái này căn dặn cùng cái kia căn dặn hay không là cùng người. Ngươi có cái gì dị năng? Ăn cơm cảm thấy thực hạnh phúc, căn dặn vừa nghe hơi hơi sửng sốt, cắn môi, sợ hãi nhìn tròng trắng mắt Lâm. Ta có một hệ cùng chữa khỏi hệ dị năng. Nga, Bạch Lâm vừa nghe cười. Thật sự là quá tốt. Không thể tưởng được Dương Trung đội ngũ chung còn tồn tại kiếp trước người tài ba. Bất quá đối với khiếp sợ qua đi, Bạch Lâm cũng không có lau mắt mà nhìn. Kiếp trước là kiếp trước sự tình. Kiếp này không giống như là kiếp trước. Nhìn một đường đi theo chính mình người. Bọn họ mỗi một cái lấy đi ra ngoài đều đem sẽ là cường giả. Nhưng là chính mình vẫn chưa ở kiếp trước nghe được quá tên của bọn họ không phải sao? Có vấn đề sao? Căn dặn khó hiểu nhìn Bạch Lâm cao thâm khó đoán bộ dáng. Thật cẩn thận thử, không có gì, hảo hảo thăng cấp. Bạch Lâm nói liền bắt đầu ăn cơm money, căn dặn vừa nghe rất là kích động. Kỳ thật đang xem đến Bạch Lâm khi đó khởi, nàng đó là tràn ngập hâm mộ cùng sùng bái. Bạch Lâm chính là nàng thần tượng, cho nên nghe được Bạch Lâm nói lúc sau liền vui vẻ. Nghĩ chính mình nhất định phải hào hào thăng cấp. Âu Á lúc này lại đây, còn có Tề Tần đám người, trực tiếp đem căn dặn tệ đi ra ngoài. Không biết vì sao, mấy người chính là đối căn dặn không quen nhìn. Miêu Thúy Hoa bị như vậy trọng thương đều còn vì bọn họ trị liệu. Mà căn dặn đâu, giống như không chỉ có không có lộ ra chính mình quan hệ dị năng, còn làm bộ chính mình bị thực nghiêm trọng thương. Yên tâm thoải mái uống Miêu Thúy Hoa chữa khỏi thủy. Miêu Thúy Hoa bất quá là nhị cấp dị năng, bản thân chữa khỏi thủy liền không phải đặc biệt nhiều. Nhiều lắm chính là hai thùng liền sẽ háo quang đan điền chung năng lượng. Sau đó chỉ có thể dựa vào hấp thu tinh hạch tới tràn đầy năng lượng. Có thể thấy được chữa khỏi thủy cũng chân quý. Loại người này bọn họ ở tiềm thức thời điểm liền không thích. Hơn nữa người này bất đồng với Bạch Lâm. Bạch Lâm tuy rằng đem chính mình không gian dị năng sự tình gạt bọn họ, nhưng là chưa từng có khuyết thiếu bọn họ ăn uống. Kỳ thật, căn dặn là một cái ích kỷ người. Có chữa khỏi hệ dị năng lại như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ phải đem nàng đường Bồ Tát tổ tông giống nhau cung lên? Kia miêu gì đâu? Miêu gì cũng là chữa khỏi hệ dị năng. Không chỉ có đi theo bọn họ sát tang thi, còn cho bọn hắn nấu cơm, khâu vá áo ra thú phục. Căn dặn cảm thấy thực ủy khuất, nhưng là cái gì cũng không có nói, như là cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ giống nhau, lui ra phía sau vài bước, đơn giản cho bọn hắn đằng ra một cái không gian. Lão đại Tề Tần vui sướng chỉ vào một bên chờ đợi tuần tra Phí Phí. Ngươi là như thế nào thu phục bọn họ, cho chúng ta nói. Bạch Lâm nhìn mắt Phí Phí. Nàng có thể cho chân chính thu phục nó chính là đồ ăn sao? Bởi vì ta so nó lợi hại, uy hiếp nó. Cái gì? Chu Tịch nhảy dựng lên, thanh âm cực đại, mà bản thân bởi vì Tề Tần nói hấp dẫn không ít người ánh mắt. Mọi người đối chuyện này cũng rất hiếu kỳ. Vậy ngươi hiện tại là mấy cấp? Âu Á gấp không chờ nổi hỏi. Phí Phí là thất cấp. Ngươi không phải là cũng là thất cấp đi? Rốt cuộc nhiều hệ dị năng ở đồng cấp cấp nội ứng nên không có đối thủ mới đúng. Không sai biệt lắm, Bạch Lâm cho một cái mơ hồ đáp án. Thật là thất cấp, ta còn tưởng rằng ngươi lại bạo phát thuần thú dị năng. Âu Á nuốt nước miếng. Lão đại ngươi là như thế nào thăng cấp? Chu Tịch xem Bạch Lâm giống như là đang xem một tòa núi lớn, xa xôi không thể với tới. Còn nhớ rõ lần trước ta bắt được kia viên hoa sen sao? Chẳng lẽ là dùng nó thăng cấp? Tề Tần kêu to hỏi. Bạch Lâm gật đầu. đều nói là thiên tài địa bảo, linh khí 10 phần đồ vật, cho nên ẩn chứa năng lượng cũng là thật lớn, không có khả năng vô duyên vô cớ thăng cấp. Bạch Lâm không nghĩ giấu giếm, nhưng là chỉ nói là hoa sen, cũng không có nói đài sen, thậm chí còn bên trong hạt sen, cũng càng thêm không có nói kia hoa sen có thể ở không gian trung sinh trưởng. Phòng người chi tâm không thể vô, khó bảo toàn, về sau có người nói lỡ miệng cấp chính mình mang đến mối họa, đơn giản gạt bọn họ, chờ đến thích hợp thời điểm tự cấp bọn họ hạt sen thăng cấp. Hiện tại bọn họ thừa nhận không được hạt sen năng lượng. Một đám người ăn ăn uống uống tâm sự thiên qua đi, chuẩn bị tại chỗ nghỉ ngơi. Có Phí Phí cùng thất cấp Bạch Lâm ở, bọn họ tự giác ân toàn nhiều. Bởi vì bọn họ muốn đi theo Bạch Lâm, Bạch Lâm tự nhiên là phải biết rằng bọn họ dị năng cấp bậc, còn có tên người phương nào, trong nhà còn dư lại người nào. Cái này nhiệm vụ liền giao cho Âu Á cùng Hà Đại Tráng đám người. Sửa sang lại hảo sở hữu tư liệu lúc sau mới giao cho Bạch Lâm. Bạch Lâm bởi vì cường đại tinh thần dị năng, cho nên nhìn vài lần liền ghi tạc trái tim môn sơ dựng. Ngày sáng sớm mấy người liền tiếp tục lên đường, trong lúc này cũng giết không ít nhị ba cấp biến dị thú hoặc là tang thi thú. Nhưng thật ra không có đụng tới quá tang thi. Bạch Lâm đội ngũ chung mọi người lại lần nữa bay lên một cái cấp bậc. Bọn họ đã thói quen như vậy thăng cấp tốc độ, nhưng là sau lại đi theo Bạch Lâm người lại bất đồng. Trong mắt hưng phấn cùng kích động liền không có dừng lại quá. Trước kia là vì chạy trốn mà ẩu đả, hiện tại cư nhiên là vì thăng cấp mà ẩu đả. Cả người đều trở nên cùng thường lui tới căng tăng chiến hoàn toàn không giống nhau. Tràn ngập tự tin. Làm người kinh ngạc chính là, trừ bỏ Tiếu Phong, Dương Trung cập A Phong đám người thăng lên nhị cấp ở ngoài, mà căn dặn tựa hồ cũng như là ăn thuốc kích thích giống nhau cũng thăng lên nhị cấp. Phía trước nàng chính là sơ cấp dị năng giả, hơn nữa đừng quên nàng vẫn là song hệ, hơn nữa dọc theo đường đi không ít người bị thương, đại đa số đều là căn dặn chữa khỏi. Cái này không ít người đều đối nàng có đổi mới. Đương nhiên vẫn là trừ bỏ Âu Á đám người. Dọc theo đường đi đình đi một chút, tước chừng dùng nửa tháng thời gian mới đến cái gọi là VK thị. Mênh mông vô bờ đại hồ nước. Kia hồ nước trung thủy, thực thanh triệt. Đây là VK thị. Âu Á cau mày nhìn kia hồ nước. Lão đại, chúng ta muốn vượt qua này hồ sao? Đúng vậy, chúng ta đến đối diện đi xem. Bạch Lâm cũng không có đem tiểu đảo sự tình nói cho bọn họ. Rốt cuộc nói lúc sau liền không hảo giải thích. Chính là này hồ nước có thể hay không có cái gì cường đại biến dị cá gì đó. Lá cây thử đem một cái hòn đá ném vào trong hồ nước. Chỉ thấy hòn đá chìm vào nhưng đi xuống lại nhìn không tới bất luận cái gì dị thường. Đừng nghĩ, chúng ta vẫn là trước làm thuyền đi. Nếu Bạch Lâm muốn qua đi, bọn họ lại tin tưởng nàng, vậy không cần lãng phí thời gian. Ân, không sai. Mọi người đều gật gật đầu. Hồ nước phụ cận đều là chút cây cối cao to. Vốn dĩ mọi người bất quá là muốn làm một con thuyền nho nhỏ thuyền, nhưng là bởi vì có dị năng, phát hiện làm thuyền nhỏ thật sự là quá đơn giản, cho nên thương lượng làm một con thuyền rắn chắc thuyền lớn. Bạch Lâm cùng mặt khác người tách ra tới, bởi vì nàng còn muốn mang theo Phí Phí, cho nên một mình làm một con thuyền mộc chế thuyền lớn. 5 ngày sau, Bạch Lâm đem chính mình đã chế tác tốt thuyền lớn di vào trong nước. Đồng thời ở thuyền lớn cái đáy che kín một tầng băng hệ dị năng, cũng là phòng ngừa hồ nước trung biến dị cá. Lão đại ngươi thuyền thật lớn, T Tề Tần cùng Chu Tịch lung lay mắt liền thấy được đã xuống nước thuyền lớn. Bởi vì cây cối cao lớn nguyên nhân, thuyền làm lên phương tiện cũng rất lớn. Ngay cả Phí Phí ngồi ở trên thuyền như cũ dư lại rất nhiều không gian. Không chỉ có như thế, Bạch Lâm cư nhiên còn ở thuyền mặt trên lộng mấy cái phòng. Ta cảm thấy vẫn là ngồi Bạch Lâm tỷ thuyền đi. Nói lá cây liền sợ người khác cùng nàng đoạt một lần vội bước lên thuyền. Chu Tịch vừa thấy cũng lập tức đi qua. Tề Tần A Phong cũng đi theo xem náo nhiệt. Mà Trịnh Trình Cống, Dương Trung, Âu Á đám người ngồi thuyền cũng tự nhiên là hảo. Bất quá không có Bạch Lâm đại, lại cũng tinh xảo. Bạch Lâm con thuyền hành tẩu tự nhiên là không cần mái chèo. Trực tiếp dùng chính mình phong năng gợi lên cao, cao dơ lên ra thú đại phàm liền hành. Trịnh Trình Cống bọn họ vốn là muốn xẹt qua đi. Nhưng là thấy Bạch Lâm bọn họ như thế, liền cũng mỗi người tự hiện thần thông, dùng dị năng quá hồ nước, đoàn người mênh mông cuồn cuộn hướng tới hồ nước mà đi. Hết chương.